Thánh Vương, chương 531, cực độ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng nhập thần cơ hiểm Thánh Vương web chương 531, cực độ nguy. Đúng là không ai ngờ, nguy hiểm cực độ lại xuất hiện đúng lúc này. Nam tử trẻ tuổi kia chính là kẻ bạc tình. Theo cách nói của mẫu thân Dương Kỳ và cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của hắn. Dương Kỳ nhìn thẳng vào đối phương, thấy thực lực của đối phương vô cùng cường đại, đừng nói là phân thân tiên thai, cho dù chân thân tới đây cũng không làm gì được, trừ phi hắn sử dụng chư thần ân ký. Ngạo Thiên, tại sao ngươi tới đây? Thánh mẫu nói với giọng gay gắt, tại sao ta tới đây? Đó chính là vì thằng con của ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, diệt cả học phủ Thái Hoàng, biến toàn bộ mọi người thành đầy tớ, lập pháp luật mới, lại còn muốn thống nhất các tinh vực khác, không coi tiên giới vào đâu. Hắn hàng phục sứ giả tiên giới, cho rằng có thể giấu được mọi người ư? Nam tử tên là Ngạo Thiên, kia cười cười, đây chẳng qua chỉ là một cái phân thân của ngươi mà thôi. Dương Kỳ đột nhiên xen vào, nghe nói ngươi là người tương lai, không thuộc về thời không này, hôm nay tới đây rốt cục là vì lý do gì? Người tương lai, Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào phân thân tiên thai một lúc lâu mới thản nhiên nói. Ngươi cũng chỉ là một cái phân thân, đáng tiếc chân thân của ngươi ở đây, phân thân của ngươi không có giá trị, cho dù có là một cái tiên thai, tu luyện ba loại thần cấp khí công cũng chẳng là thứ gì. Chỉ có chân thân của ngươi mới có giá trị. Ngạo Thiên, ngươi rốt cục muốn làm gì? Thánh mẫu Thanh La lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi tới giết chúng ta? Chấm, không không khô, Thanh La ta sẽ không giết nàng mà là muốn dẫn nàng đi. Ngạo Thiên lại cười cười tà dị. Vốn ta tới đây là muốn giết người không số mệnh tự xưng là con ta trên danh nghĩa. Nhưng chân thân của hắn không ở đây nên tránh được một kiếp, lần này ta mang nàng đi là muốn Dương Kỳ tới tìm ta. Ngạo Thiên, ngươi là tên xúc sinh. Thanh La chợt mắng, xúc sinh, chửi giỏi lắm, chửi hay lắm. Thanh La ta đúng là muốn xem khi nàng bị bắt thì còn mắng ta được nữa không. Ngạo Thiên phá lên cười chẳng có chút nào tức giận. Ở trong vi diện tiên giới mênh mông cũng có những tồn tại sánh ngang với các vị thần, trong đó cũng có những người thần bí không số mệnh. Sau khi nói xong, hắn dùng tay chỉ Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, bây giờ ngươi vẫn còn một cơ hội, đó là vĩnh viễn thần phục ta, bằng không thì ngươi vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy mẫu thân mình. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ngươi dám, Dương Kỳ sát khí bùng lên, tiến lên một bước nói. Nếu ngươi dám mang mẫu thân của ta đi, ta nhất định sẽ giết ngươi, khiến cho ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh. À, giọng nói của Ngạo Thiên đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Cút ngay cho ta, chấm, vừa nói hắn vô ừa xuất thủ tung một quyền đánh tới, nguyên khí màu xanh lập tức biến thành một bầu trời xanh. Tiểu tử, mặc dù ngươi là người không số mệnh thế nhưng chân thân không có ở đây, chỉ là một tiên thai thì làm sao chống lại ta? Ta sẽ cho ngươi biết một chút uy lực của Thái Cổ Thanh Thiên Quyền. Một quyền này tạo ra một thiên địa rộng lớn vô hạn, dùng quyền kình mở rộng đất trời, tạo nên một bầu trời xanh vô hạn, có thể sáng lập càn khôn. Tam đại thần cấp khí công, Dương Kỳ cũng không chậm trễ, hắn ngay lập tức ngưng tụ ba thần cấp khí công thành một điểm sáng, phản kích đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đại quyền kình va chạm với nhau trên trung, ven, co hiện những vết nứt như mạng nhện, máu ẩm. Âng me át, phân thân tiên thai của tê chảy ra, nguyên khí bị ột lượng lớn. Tín ngưỡng cuối cùng, mòn, tối trung tín trước tới khắc nguy hiểm, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thi triển ra pháp thuật cấm kỵ lợi hại nhất, đây là chiêu liều mạng của hắn. Dương Kỳ hét lên điền cuồng, rất nhiều lực lượng tín ngưỡng tập trung vào người của hắn, khiến cho thương thế trên người lập tức khôi phục. Trên đầu hắn xuất hiện hình ảnh chúng sinh, tinh vực Đà La, tinh vực Thánh Vương và hàng ti tinh cầu biến ảo liên tục. Phân thân tiên thai của Dương Kỳ tuy rằng không tu luyện thần tượng chấn ngục kình, nhưng cũng có thể thi triển ra tuyệt học mạnh nhất tập trung tín ngưỡng và bùng nổ thi triển chiêu thức tối trung tín ngưỡng. Chiêu này chính là chiêu Dương Kỳ chuẩn bị để đối phó khi tiên giới xuất hiện. Hận, hận vô cùng, đó chính là ý nghĩ của chúng sinh. Tiên địa phong vân biến sắc, bầu trời xanh tan biến, hận ý vô cùng phá không mà đến. Hận thiên, hận địa, hận quỷ thần, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, rất nhiều hận ý đột ngột sinh ra, biến thành công kích vô biên, cội nguồn của tín ngưỡng cũng hiện ra, lực lượng khổng lồ bao vây lấy Dương Kỳ, triển khai công kích với Ngạo Thiên. À, lại còn thủ đoạn này cơ à, trong ánh mắt của Ngạo Thiên cũng hiện lên sự nghiêm túc. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có đòn sát thủ này, đáng tiếc là nó không làm gì được ta. Chấm, dứt lời, trên đầu hắn xuất hiện một vị cổ thần. Cổ thần Thanh Thiên này khoác áo cà sa, trên đầu là thanh quang, trông như một vị hòa thượng, một vị cổ Phật. Phật động sơn hà, trong một chớp mắt Phật lực vô biên ập xuống. Đây là một môn dị thuật cũng là thần cấp khí công, trong đó dung hợp giữa khí công của Phật tu thần bí tạo thành võ công cái thế, khí động thiên hạ, quỷ thần khó dò. Hơn nữa, khí công Phật tu có thể hóa giải oan nghiệt, hòa tan hận ý, mẫu thân đi mau. Mau tiến vào địa ngục ma ha. Phân thân của hắn chỉ ở dưới dạng năng lượng, lại phải đột phá pháp tắc cho nên không tồn tại được lâu. Dương Kỳ chợt nói, con sẽ bỏ phân thân này. Thánh mẫu Thanh La cũng nhanh chóng di chuyển tới chỗ thông đạo tới địa ngục ma ha. Còn muốn chạy ư, không có khả năng đó đâu. Trên mặt Ngạo Thiên hiện lên nụ cười tàn nhẫn, thiên địa nghịch chuyển, thần đạo tương lai. Tương lai vô hạn, đột nhiên, trên người Ngạo Thiên bùng lên một cỗ ý niệm này bay ra ngoài hóa thành một luồng thanh quang lớn, sau đó phóng lên cao toàn bộ thân hình hắn phân giải, biến thành một luồng thần quang lấp lánh, thời gian lúc này đột nhiên gia tốc lên gấp trăm ngàn lần. Lúc này hắn đã hoàn toàn khống chế thời không, thánh mẫu Thanh La biến sắc thân hình bị đính lại giữa hư không, không thể tiến vào thông đạo. Đi, luồng thần quang kia mang theo nàng bay lên trời, bay vào trong một thông đạo được mở săn, sau đó màn trời khép lại, yên tĩnh như chưa từng có biến động. Dương Kỳ, ngươi muốn tìm mẫu thân thì phải phi thăng tiên giới tìm ta. Ha ha ha, ở bên trong hư không vọng lại thanh âm của Ngạo Thiên kéo dài không thôi. Chết tiệt, Dương Kỳ ngủ ửa mặt lên trời gào lớn, hắn biết mình không cách nào đuổi theo. Ngạo Thiên, Dương Kỳ hai tay nắm lại thành quyền đánh ra, khiến cho không gian tan vỡ, sự phẫn nộ của hắn đã lên đến cực điểm. Ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ đích thân giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.